Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 68, bán yêu kết phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố đi phía sau, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng. Dùng mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa nơi A Vũ nhóm lên phản chiếu lên thân cây trong rừng. Mờ mờ nhạt nhạt, người thì đã chẳng còn thấy đâu. Không biết có phải hai kẻ Trung Lưu và Thẩm Trường Thích lại đang thì thầm bàn tán chuyện gì kỳ quặc nữa hay không? Nàng quay đầu nhìn bóng lưng Đơn Tà, hỏi, Đơn đại nhân tìm ta có việc gì sao? Đơn Tà lại bước thêm mấy bước nữa mới dừng. Dưới chân là bãi cỏ rộng lớn, nơi đó mọc không ít hoa nhỏ màu lam, đang khép lại, đợi sáng mai sẽ lại nở rộ. Khương Thanh Tố tiến lại gần hắn một chút, trong lòng đoán liệu có phải Đơn Tà muốn nói điều gì riêng tư chăng? Nàng mím môi cười nhẹ, liếc nhìn hắn mấy lần, rồi khẽ giọng nói, nếu Đơn đại nhân có gì muốn nói, giờ có thể nói rồi. Đơn Tà dường như nhìn thấu những hành động nhỏ nhặt của nàng. Mi tâm khẽ giãn ra, rồi từ từ giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một luồng minh hỏa bùng cháy trong tay hắn. Khương Thanh Tố trông thấy minh hỏa có phần nghi hoặc, vừa định đưa tay nắm lấy tay hắn thì lúng túng rụt về. Khẽ lau bên thân, nàng có muốn biết không? Về chuyện sau này của muội muội nàng. Đơn Tà hỏi, Khương Thanh Tố sững người, càng thêm nghi hoặc, nghiêng đầu chớp mắt, muội muội, ý chàng là chuyện luân hồi của nàng ấy. Đơn Tà gật đầu. Còn cả đệ đệ nàng và tất cả người thân của nàng. Khương Thanh Tố thoáng trầm mặt, cẩn thận liếc nhìn ngọn minh hỏa, rồi hỏi lại, vì sao chàng lại hỏi ta điều này? Chàng đã làm gì sao? Nàng đang lo cho Khúc Tiểu Hà. Ta nhìn ra được, Đơn Tà nói, thân thế của Khúc Tiểu Hà tựa như nàng. Nàng ấy khiến nàng hồi tưởng nhiều ký ức không vui. Ta không biết làm sao giúp nàng kết thúc quá khứ khi còn sống. Chỉ có thể để nàng tự mình chứng kiến. Có lẽ khi nàng an lòng, thì cũng là lúc nàng được tự do. Cái tự do ấy là sự giải thoát khỏi gông xiềng ký ức, là buông bỏ toàn bộ quá khứ. Khi nhắc đến muội muội, Khương Thanh Tố vẫn nhớ rõ những ký ức vừa đẹp vừa đau. Dù thân nhân nàng đã chuyển sinh, đã thành người khác, nhưng trong lòng nàng, họ vĩnh viễn chẳng thay đổi. Đơn Tà thấy nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào minh hỏa trong tay hắn, ánh mắt đầy giằng co và bối rối, liền nói, nàng không nhắc tới, nghĩa là chưa thể buông. Không đối diện, thì vĩnh viễn như một cái gai, cắm trong lòng, muốn nhổ đi, chỉ có một cách, đối mặt. Đơn đại nhân biết, cảm giác như xương hóc trong cổ, như gai trong tim là như thế nào không? Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự yếu mềm không hề che giấu. Trong lòng nàng, có quá nhiều sự việc của kiếp trước là những cái gai. Lần đầu giết người, máu nóng bắn lên váy áo, là một gai. Lần đầu vu oan giá họa, ánh mắt oan khuất phẫn nộ của người bị hại, là một gai. Lần vô tri tranh giành sủng ái với hoàng hậu trong ngự hoa viên, bị Triệu Doãn quát tháo đuổi khỏi cung, cũng là một gai. Tâm nàng đã đầy giấy gai nhọn, mỗi một gai chồng chất thành lớp vỏ cứng rắn, là trăm ngàn khuôn mặt giả dối, là lời dối trá và mánh khóe, đều là kỹ năng nàng buộc phải học để sống sót. Nhưng cái gai đầu tiên và đau đớn nhất đời nàng vĩnh viễn là sự diệt vong của nhà họ Khương. Trước khi nhà bị định tội, nàng từng ngây thơ vô ưu. Kể từ khi người nhà lần lượt bỏ mạng, nàng đã học cách che giấu đau đớn và yếu đuối. Không nhắc, không nghĩ, thì sẽ không đau. Câu hỏi ấy khiến Đơn Tà khựng lại. Minh hỏa trong tay chập chờn theo gió. Một lúc sau hắn đáp, ta biết. Khương Thanh Tố kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tim chàng cũng có, cho nên, Đơn Tà ngắt lời nàng, nàng cần biết bọn họ hiện tại ra sao, cần biết bọn họ đã sớm rời khỏi cuộc đời nàng đã vì họ rửa sạch oan khuất, để Khương đại nhân không bị vấy tiếng xấu, sống trọn một đời vinh hiển, nàng đã làm rất tốt. Khương Thanh Tố hỏi, nếu ta biết rõ hiện trạng của họ, liệu có thể nhổ được cái gai ấy không? Không chắc, đơn tà nói, nhưng ít nhất nàng sẽ an lòng. Khương Thanh Tố khựng lại, thực sự đúng vậy, nàng né tránh quá khứ, né tránh Cố Đô, thậm chí đến điểm tâm của Cố Đô cũng không muốn ăn. Nàng căn bản là nhát gan, ngay cả chết rồi cũng không yên lòng, nơi ấy lưu giữ toàn bộ hỉ nộ ái ố trong đời nàng. Nếu không đối mặt, sẽ mãi chẳng buông bỏ được. Dù mang thân bạch vô thường, nàng cũng chẳng thể thật sự sống lại. Khương Thanh Tố giơ ngón tay, chậm chậm hướng về minh hỏa trong tay đơn tà. Đầu ngón tay nàng in lên màu lam nhàn nhạt, ánh lửa nhảy múa trong mắt nàng. Tay nàng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đơn tà, bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng từ hắn. Nàng đang phản chiếu trong đôi mắt hắn. Khương Thanh Tố hỏi, chàng bắt đầu muốn cho ta thấy hiện trạng của người nhà ta từ khi nào? Đơn tà trầm ngâm một chút, từ lúc nàng đưa ta con bướm kia. Nghe vậy, Khương Thanh Tố liền nở nụ cười, đôi mắt cong cong, khóe miệng khẽ lún, lúm đồng tiền thấp thoáng. Nụ cười ấy so với mọi nụ cười trước đó càng khiến người rung động. Trong mắt nàng có lửa, có giọt lệ chưa rơi. Nụ cười đọng nơi môi, ánh trong mắt len lên hàng mày, rồi nàng chậm chậm rút tay lại, nhìn đơn tà nói, quả nhiên, đơn đại nhân tâm địa thực sự rất tốt. Đồng tử đơn tà co rút nhẹ, nàng không muốn xem nữa sao? Cái gai kia đã nhổ được rồi, Khương Thanh Tố đáp, rồi tiến lại gần một bước, đưa tay áp lên cổ tay đơn tà. Từ từ hạ cánh tay đang giơ cao xuống, nhẹ nhón chân, khép mắt, khẽ hôn lên bên gò má gần khóe môi hắn. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nàng liền rụt vai lui lại, nhưng tay vẫn nắm cổ tay hắn khẽ run. Quên cả buông ra, lông mi dài của đơn tà run lên, nhìn Khương Thanh Tố mặt đỏ bừng. Hỏi, hành động đó là ý gì? Khương Thanh Tố đáp, là... ta thích chàng. Đơn tà hơi nhướng mày, chờ một hồi cũng không nghe được nửa câu sau từ Khương Thanh Tố. Không có, nhưng cũng chẳng thêm lời giải thích. Thích chính là thích, đã muốn nói thì cứ nói ra thôi. Hắn không biết rằng, trên gương mặt mình lúc này đã thấp thoáng ý cười. Trong lòng như có cơn gió xuân thổi qua, ấm áp lan khắp ngực. Hắn chậm rãi đưa tay lên. Ngón trỏ khẽ cong nâng cằm Khương Thanh Tố, ngón cái nhẹ nhàng miết qua khóe môi nàng, chính là nơi vừa rồi nàng đã chạm lên gò má hắn. Mềm mại, mang theo hơi thở của Khương Thanh Tố, trái tim Khương Thanh Tố đập liên hồi, nàng liếc thấy ánh mắt đơn tà đang chăm chú nhìn môi mình. Lại thấy đầu ngón tay hắn cứ khẽ chạm tới chạm lui. Bèn vội buông cổ tay hắn ra. Đẩy nhẹ cánh tay hắn, đơn tà lùi một bước, mắt hiện vẻ ngỡ ngàng, tức giận sao? Khương Thanh Tố hai má đỏ bừng, lúng túng chỉ tay vào hắn. Đơn đại nhân học ở đâu ra? Cái kiểu, trêu ghẹo người như vậy, thật là nhẹm, đơn tà nhìn tay mình, càng thêm nghi hoặc, nhẹm, nếu chỉ là chạm tay đã là nhẹm, vậy bạch đại nhân hôn ta. Là gì? Khương Thanh Tố lập tức quay lưng, giọng hơi cao, không nói với chàng nữa. Giữa đêm khuya lôi người ra góc khuất. Con nói mấy chuyện linh tinh. Ta phải về ăn thịt thỏ đây. Đơn tà nhìn theo bóng nàng vội vã rời đi. Khẽ nói, hôn ta, tức là thích ta. Rõ ràng Khương Thanh Tố nghe thấy. Bước chân bỗng nhanh hơn. Con xách váy chạy lúp xúp. Rõ ràng là dáng vẻ bỏ chạy trối chết. Dù ngượng ngùng, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, e là nàng đã xa vào rừng hoa bỉ ngạn tên đơn tà này mất rồi. Từ lúc nàng đưa con bướm, nhắc tới muội muội, trong lòng đơn tà đã đặt nàng vào vị trí quan trọng. Hắn vốn là người kín đáo, dù trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, nếu chưa tới cực điểm, quyết không để lộ. Khương Thanh Tố biết, chính nàng đã khiến Đơn Tà phá vỡ nhiều nguyên tắc. Từ lúc nàng nhận chức Bạch Vô Thường, vụ án Mai Trang ở Lăng Thành cách đây 20 năm. Nàng xin Đơn Tà 3 ngày, hắn đã nhượng bộ, những nhượng bộ ấy dù nhỏ, nhưng là từng lần một phá vỡ những quy củ bất di bất dịch trong lòng hắn suốt ngàn năm. Muốn xem sổ sinh tử của người không liên quan đến vụ án, tất phải được Diêm Vương phê chuẩn, nhưng với cái tên Đơn Tà, chuyện ấy không cần tới Diêm Vương. Chỉ vì muốn Khương Thanh Tố an lòng, cho nàng một lời kết thúc với tiền kiếp, hắn sẵn lòng mở từng quyển sinh tử trong biển sách vô biên ấy, dùng minh hỏa chiếu lên từng kiếp người thân nàng, chỉ vì nàng mà phá lệ. Trở về bên đống lửa, thỏ rừng đã nướng xong, Trung Lưu thấy nàng đến, cười đưa miếng thịt thỏ. Bạch đại nhân, dùng không? Khương Thanh Tố giơ tay sờ mặt, vừa rồi chạy một mạch đón gió lại hít sâu mấy lần, chắc họ không nhận ra gì mới phải. Liền đáp, dùng chứ. Thẩm Trường Thích thấy nàng về liền cất nhanh cuốn sách. Khương Thanh Tố hỏi, viết gì đấy? Thẩm Trường Thích đáp, không gì cả, chỉ là âm dương sách thôi. Nói xong còn giơ lên lắc lắc, biểu hiện rõ ràng, giấu đầu hở đuôi. Khương Thanh Tố bĩu môi, lại là mấy thứ nhảm nhí hôm trước chứ gì. Nàng từng đọc một đoạn, toàn những chuyện hoan lạc tầm thường. Thẩm Trường Thích không giải thích, Khương Thanh Tố cũng không truy xét, dù sao chẳng liên quan đến mình. Nàng tìm chỗ sạch cạnh hắn ngồi xuống, nhận lấy đùi thỏ từ tay Trung Lưu, cắn một miếng thấy mùi vị không tệ, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn về phía Khúc Tiểu Hà. Tiểu cô nương đang nghịch cỏ, tinh thần sảng khoái. Khương Thanh Tố thấy gương mặt nàng hồng hào, vừa chơi vừa há miệng chờ A Vũ thổi nguội thịt đút cho, trông cực kỳ đáng yêu. Nàng bèn bứt hai cọng cỏ, khéo tay đan thành một con châu chấu nhỏ. Khi đặt châu chấu trước mặt Khúc Tiểu Hà, nàng lập tức quăng cọng cỏ đang cầm, mắt sáng rỡ hỏi, đây là gì thế à? Khương Thanh Tố mỉm cười, côn trùng nhỏ đấy, con có sợ không? Vừa nghe đến côn trùng, Khúc Tiểu Hà liền rụt vai, hơi sợ. Khương Thanh Tố thấy nàng phản ứng đáng yêu, lại dịu giọng, đừng sợ, là làm từ cỏ, giả thôi, để con chơi. Khúc Tiểu Hà nghe vậy liền tròn mắt tới gần nhìn, thấy quả nhiên là cỏ đan, còn có mùi thơm nhẹ, cười tươi rói, đưa tay nâng con châu chấu lên xem kỹ mấy lượt, rồi ngẩng mặt cười ngọt ngào với Khương Thanh Tố. Cảm ơn người à? Khương Thanh Tố cong mày cười, không có gì. Vừa ngồi lại bên đống lửa, Trung Lưu liền nói, Vô Thường đại nhân trở lại rồi. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn, thấy người ấy hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước về. Vừa thấy hắn, nàng lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi, vội quay đầu nhìn đống lửa, không lên tiếng. Thẩm Trường Thích thấy phản ứng của nàng có gì đó là lạ, như thể đang tránh mặt Đơn Tà, trong lòng bỗng lạnh buốt, bèn rón rén ghé hỏi nhỏ, Bạch đại nhân, chẳng lẽ ngài cãi nhau với Vô Thường đại nhân à? Khương Thanh Tố lườm hắn một cái, liên quan gì ngươi, chán sống rồi. Thẩm Trường Thích bĩu môi uất ức, ngài bao giờ học cái tính hung dữ ấy của Vô Thường đại nhân vậy? Khương Thanh Tố nheo mắt, hơi tiến lại, ta hung dữ sao? Thẩm Trường Thích co rúm người, không, không mà. Khương Thanh Tố khựng lại, ngồi xuống không nói gì thêm. Ngược lại, bên kia Khúc Tiểu Hà đang nghịch châu chấu cỏ bỗng thốt lên kinh ngạc, ôi chao, con sâu bay rồi. Khương Thanh Tố nhìn thấy con châu chấu cỏ kia như con thật, bỗng từ tay Khúc Tiểu Hà nhảy vào đống lửa, lập tức bị thiêu thành tro bụi. Nàng thoáng sững người, quay đầu nhìn về phía Vô Thường đại nhân vừa trở lại. Tay Đơn Tà chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện lại chiếc quạt, đang nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn ngọn lửa thiêu đốt con châu chấu cỏ đến khi sạch sẽ rồi mới quay lưng đi. Khương Thanh Tố mím môi. Bên cạnh, Trung Lưu ghé vào tai Thẩm Trường Thích thì thầm. Bạch đại nhân đỏ mặt rồi kìa. Cách Trương.